Thần đạo Đan Tôn, chương 1239, Hồng Vũ Thần Vương Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thần linh mà nói, 1000 năm quả thực không dài, Sơn Hà Cảnh cũng không nhất định có thể đi về phía trước một bước. Nhưng Lăng Hàn tiến cảnh quá nhanh, 1000 năm để hắn có chút không thể tiếp thu bất quá. Nếu gặp phải Hồng Vũ Thần Vương quả mà nói, hắn nhất định sẽ thu. Này không vì mình, cũng có thể cho mấy vị huynh trưởng, bằng hữu bên người, kiều thê hồng nhan, cha mẹ con cái. Nói chung, bảo dược như vậy là càng nhiều càng tốt, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Dĩ nhiên, ngay cả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn dùng cũng có hiệu quả rõ ràng. Cuồng dã huyết linh đan tự nhiên là thần đan cấp 8, nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, trung cực vị cùng đại cực vị dùng mà nói, có tính nguy hiểm nhất định, có khả năng bạo thể. Bởi vậy, người dùng cuồng dã huyết linh đan, bên người cần có trưởng bối bảo vệ, lấy đại năng lực chấn áp dược lực, bằng không uống thuốc uống đến chết mà nói, vậy cũng quá oan đi. Lăng Hàn trước để cuồng dã huyết linh đan qua một bên, hiện tại cường độ thần hồn của hắn không đủ, thứ hai là không có tài liệu cho hắn luyện chế. Hắn chuẩn bị luyện một loại khác, tên là thiên hạc đan. Này có thể cho võ giả dưới tinh thần cảnh phi hành, nhưng chỉ ở lúc đan dược còn tác dụng, hơn nữa tốc độ có thể tăng vọt. Phi thường thực dụng. Thời điểm mấu chốt, này có thể cứu mạng, đan dược có thể cứu mạng, khẳng định đáng giá nhất. Ba người ban ngày chạy đi, buổi tối thì dừng lại nghỉ ngơi, đi lại ở những địa phương như thế này, dĩ nhiên phải tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Buổi tối, Lăng Hàn sẽ đi tới dưới luân hồi thụ tìm hiểu đan phương. Hắn là đan đạo đế vương, ở phương diện này tự nhiên cũng là cường nhân, vừa nghiên cứu liền không dừng được. Chừng mấy ngày đều ngồi ở dưới luân hồi thụ, để Thủy Nhạn Ngọc có chút không quen. Bình thường Lăng Hàn luôn muốn đùa giỡn nàng, để cho nàng mặt đỏ tới mang tay, xấu hổ lại không chịu nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Liên tục mấy ngày coi nàng là không khí, ngay cả nàng đưa qua nhãn thần quyến rũ ý bảo cũng không nhìn. Tức chết nàng, hoặc là như đồ lưu manh, hoặc nghiêm trang như chính nhân quân tử, thực sự là cực đoan. Lại qua vài ngày, phía trước bọn họ xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này chỉ có thể coi như bán sơn, bởi vì phần eo bị chém đứt, còn lại nửa đoạn núi có vẻ có chút đột ngột. Trên núi có bóng người chớp động, còn không chỉ một hai cái, mà là nhiều vô cùng. Ba người Lăng Hàn đi tới dưới chân núi, mới biết được này là một dược sơn, có rất nhiều thần dược. Thần dược cấp thấp có thể tùy ý ngắt, nhưng thần dược cao cấp lại bị cấm chế bảo hộ, muốn giải khai rất khó. Có chút căn bản không có khả năng phá giải, cần chí ít tinh thần cảnh xuất thủ mới được. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, nói không chừng nơi này có Hồng Vũ Thần Vương quả thành thục. Vậy chỉ cần hắn nhảy vào nhật nguyệt cảnh, liền có thể luyện ra cuồng dã huyết linh đan, thực lực hiu hiu hiu bay lên. Còn nữa, dù không có Hồng Vũ Thần Vương quả, chỉ cần là thần dược không phải đều có giá trị sao? Ba người hiển nhiên tới chậm. Ở đây thần dược cấp thấp không có cấm chế bảo hộ đều bị ngắt đi. Bất quá, chút thần dược này Lăng Hàn không có hứng thú. Trong hắc tháp đã đào tạo ra vô số thần dược, chỉ là phẩm cấp đều tương đối thấp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hành tẩu, tìm kiếm, rất nhanh thì phát hiện vài cây thần dược được cấm chế bảo vệ, phẩm cấp cao tới cấp 7, nhưng còn không có thành thục. Án Lăng Hàn thôi chắc là mẫu dược sớm thành thục. Nhưng bởi vì không có bị ngắt, hạt giống rơi xuống, vì vậy mới sinh ra vài cọng. Vì một khu vực vốn thiết kế cho một gốc thần dược sinh trường, hiện tại mọc vài cọng, tuy không chen chúc, nhưng dinh dưỡng hiển nhiên không đủ, để mấy cây thần dược kia có vẻ còi cọc. Các ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ cứu các ngươi ra. Lăng Hàn không khỏi cười nói, không gặp ngươi vô sỉ như vậy, rõ ràng muốn lấy người ta luyện đan, dáng dấp còn như chúa cứu thế. Hồ Phỉ Vân hướng hắn làm ngoáo ộp, ta luyện ra đan dược ngươi đừng ăn a. Lăng Hàn cười nói. Người ta chỉ là nói mà thôi, hẹp hòi. Hồ Phỉ Vân chu miệng nói. Lăng Hàn quay chung quanh thần dược vài vòng, trước ghi nhớ cấm chế, sau đó ở dưới luân hồi thụ tiến hành thôi diễn. Một lát sau, hắn liền vào hắc tháp, bắt đầu phá giải cấm chế. Này so với tưởng tượng thì hao tổn thời gian nhiều lắm, thẳng qua 17 ngày. Lăng Hàn mới giải khai cấm chế, thu thần dược vào hắc tháp. Chiếu tốc độ như vậy, chỉ có nửa năm là không thể thu được bao nhiêu thần dược. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn là trước tìm xem, có Hồng Vũ Thần Vương quả hay không? Này là thần dược có giá trị nhất với ta hiện nay. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân dĩ nhiên không có ý kiến. Hơn nữa, luyện ra thần đan các nàng có thể hưởng dụng, vậy thì càng không phản đối. Lăng Hàn bỏ qua ý nghĩ một lưới bắt hết, bắt đầu tìm kiếm Hồng Vũ Thần Vương quả. Nếu có thể tìm được mà nói, hắn sẽ toàn lực thu, nếu không có, hắn quay đầu tìm thần dược có giá trị nhất, làm sao cũng phải thu vài cây mới được. Bất quá, ngay cả hắn cũng phải tốn hơn 10 ngày mới có thể cởi ra một cấm chế, đó chính là vài chục năm thời gian a, những người khác tự nhiên chỉ có lực bất tòng tâm. Nên trừ khi mang theo bảo vật đặc thù có thể phá giải cấm chế, phần lớn người chỉ có thể hái thần dược phổ thông không có được cấm chế bảo hộ. Bởi vì chỉ tìm không lấy, chỉ nửa ngày sau, Lăng Hàn liền đi hết dược viên một vòng, lúc sắp sửa kết thúc, ánh mắt hắn sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Thật có Hồng Vũ Thần Vương quả, Lăng Hàn cười to, ở trước mặt hắn, có một gốc cây cao chừng 10 trượng, cả vật thể đỏ đậm, lá cây càng do hỏa diễm cấu thành, hừng hực thiêu đốt. Mà ở trong lá cây, thì có từng quả chín mọng. Những quả kia tỏa ra vũ khí, như mưa rơi vào trên trái cây, rất thần kỳ. Lăng Hàn vui vẻ, tuy trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng đã rất lớn, trồng vào hắc tháp mà nói, tiếp qua 2-3 năm sẽ hoàn toàn thành thục. Đây thật là một phần đại lễ, có chừng 27 quả, án một quả luyện một viên cuồng dã huyết linh đan mà tính, đó chính là 27 viên. Điều kiện tiên quyết là, hắn mỗi lần đều thành công, một quả cũng không lãng phí. Này đương nhiên là sự tình không có khả năng, ai có thể một lần luyện thành đan dược. Lăng Hàn trả tay, bắt đầu nghiên cứu phá giải cấm chế, cách chương.